Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1327, Quỷ Vương Động. Đại ca, các huynh đệ đều cho ngươi chừa chút mặt mũi, cái này đổ chúng ta cũng đừng đánh đi, ở chỗ này chờ tốt không thú vị a. Tiểu tử kia khẳng định ra không được, lão thất nói, đúng đấy. Ta nói đại ca hôm nay đến là thế nào? Bình thường, ngươi cũng không phải là cái dạng này a. Lão Tam cũng khuyên, đối mặt chúng huynh đệ khuyên bảo, Thương Lượng từ chối cho ý kiến địa. Mà, cười, nói, lúc này mới nửa ngày thời gian, các ngươi sẽ chờ không kịp. Ha ha, đại ca, chúng ta đây chính là tự cấp ngươi lưu mặt mũi. Lão Thất nói, Thương Lượng cười nói, ngàn vạn lần chớ lưu cho ta mặt mũi. Chúng ta thân huynh đệ minh toán sổ sách, cái này đổ tất nhiên đánh. Vậy chúng ta liền đánh đến. Lúc này, một giọng nói giống như u linh địa mà vang lên bên tai mọi người. Các ngươi tại đánh cuộc gì a? Mọi người quay đầu vừa nhìn, từng cái tròng mắt lập tức trừng tròn xoe. Nói chuyện chính là Diệp Viễn. Ngươi, làm sao đi ra? Không phải, ngươi là làm sao đi ra? Lão Thất đầu lưỡi trong nháy mắt gỡ không thẳng. Sáu huynh đệ mỗi một cái đều là gặp quỷ biểu tình. Trên dưới quan sát Diệp Viễn tới. Sau đó bọn họ phát hiện, Diệp Viễn trạng thái tốt đến không thể tốt hơn. Thật giống như tử u động bên trong. Căn bản cũng không có ác linh. Không riêng gì sáu huynh đệ. Chính là Thường Lượng cũng há hốc mồm, hắn cảm giác Diệp Viễn có chút không giống bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn cơ nhiên chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi ra. Hắn nói ba ngày thời gian, đã là đánh giá cao Diệp Viễn, không nghĩ tới, ba ngày đối với Diệp Viễn mà nói, lâu lắm. Diệp Viễn vừa nghe Lão Thất, không khỏi vui, lời nói này, ta đương nhiên là đi tới. Chẳng lẽ, vẫn là những cái kia ác linh đem ta mang ra tới? Nhưng là, tử u động bên trong có không ít một sao hậu kỳ ác linh a. Lão Thất vẻ mặt kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, trong này thật có một ít một sao hậu kỳ ác linh. Bất quá số lượng hay là quá ít, ta chuyển nửa ngày, mới gặp phải 7, 8 con. Khoảng cách 500 số còn kém một mảng lớn. Có hay không càng nhiều địa phương, mang ta đi nhìn một chút. Thương Lượng cả kinh, vội vàng nói, có, đương nhiên là có, ta dẫn ngươi đi. Diệp Viễn gật đầu, đi theo Thương Lượng phía sau. Đoàn người, hướng về âm phong quật chỗ sâu hơn mà đi. Càng sâu vào, bọn họ gặp phải ác linh thì càng nhiều. Hơn nữa càng lợi hại. Bất quá Diệp Viễn biểu hiện, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn họ 7 người hao hết khí lực mới có thể giải quyết ác linh. Diệp Viễn liền cùng bắt con gà con giống như, một tay liền tóm lấy, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, liền vỡ. Âm phong thất kiệt tại âm phong quật trà trộn rất nhiều năm. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này giết ác linh. Lúc này, sáu người khác mới tin tưởng Diệp Viễn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Rốt cục, 7 người đem Diệp Viễn đưa vào cái thứ hai động quật. Mấy người mới tìm được nói chuyện cơ hội. Lão Thất tiến đến Thương Lượng trước mặt, xóa sạch bả mồ hôi lạnh nói. May mà đại ca khôn khéo. Nếu không, chúng ta sợ rằng đã giống như những cái kia ác linh. Bị hắn bóp chết, Thương Lượng cũng là sợ. Trước đó nếu quả thật động thủ, bọn họ, âm phong thất kiệt, sợ rằng hôm nay liền muốn triệt để xóa tên. Đương nhiên, Diệp Viễn không có khả năng giống như bóp ác linh đem bọn họ bóp chết. Hắn có thể đủ ung dung đối phó ác linh, vậy cũng là vô trần công lao. Nhưng là Diệp Viễn giết ác linh thủ đoạn, nhưng là để bọn hắn lông mao dựng đứng. Loại kia đánh vào thị giác mang cho bọn hắn cảm giác. Chính là Diệp Viễn rất cường đại, phi thường cường đại, Thương Lượng cũng vẻ mặt đau khổ nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ đến thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Lẽ nào người này ẩn giấu thực lực? Một cái động huyền sơ kỳ gia hỏa, làm sao có thể mạnh như vậy? Lão nhị nói. Thương Lượng lắc đầu nói. Cái này cũng không biết. Ngược lại chúng ta bả cái này 5.000 khối hạ phẩm thần nguyên thạch kiếm vào tay là được. Hắn cũng không cần xen vào việc của người khác. A hát đối, đánh đố sự tình, Vi Huynh liền không khách khí a. Nói đến về sau, Thương Lượng vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Lần này, kiếm bộn phát, 4.000 hạ phẩm thần nguyên thạch đối bọn họ mà nói. Cũng không phải là một số lượng nhỏ, đào đi bình thường chi tiêu. Thương Lượng muốn kiếm được số tiền này, ít nhất yêu cầu 3 đến thời gian 5 năm. Nhìn thấy Thương Lượng trên mặt đắc ý biểu tình, 6 người khác cùng ăn con ruồi khó chịu, đun sôi con vịt, cứ như vậy bay đi. 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, nguyên bản bọn họ mỗi người có thể phân đến hơn 700. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể 6 người phân còn lại 1.000 khối. Thiệt thòi lớn, ha ha, khác, đừng, từng cái bộ dáng này nha. Có chơi có chịu, đừng nói lão đại ta không trượng nghĩa. Ta lui thêm bước nữa, chỉ lấy 3.000, còn lại 2.000 các ngươi cầm đi phân. Thương Lượng nói, cái này vừa nói, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi. Từng cái đối lấy Thương Lượng thiên ân vạn tạ. Thương Lượng tâm tư, có thể so với hắn 6 cái huynh đệ lung lay nhiều. Nhiều hơn 1.000 khối thần nguyên thạch, có thể làm cho 6 cái huynh đệ càng thêm quy thuận. Bút chướng này quá có lời, lại là nửa ngày công phu. Diệp Viễn từ nơi này động quật đi ra. Chỉ là, lần này cũng liền thôn phệ mười mấy ác linh. Diệp Viễn đối với số lượng này rất không hài lòng. Sau khi ra ngoài đối Thương Lượng nói, quá ít, có hay không càng nhiều hơn một chút động quật. Tốt nhất là duy nhất thì có hơn 10/100 con loại kia. Thương Lượng âm thầm líu lưỡi. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái động huyền sơ kỳ thái điểu là thế nào đối phó những cái kia một sao hậu kỳ ác linh. Bất quá hắn vẫn là nói, có là có, chỉ là cái chỗ kia quá nguy hiểm một ít, huy đệ chúng ta mấy cái, không dám đi a. Diệp Viễn thản nhiên nói, không sao cả, các ngươi chỉ để ý mang ta đi. Đến lúc đó ta sẽ bả chung quanh huyệt động ác linh thanh lý một lần. Dạng này các ngươi liền an toàn. Còn tiền thuê, ta lại thêm các ngươi 2.000. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Thương Lượng đám người ở cái này âm phong quật bên trong xuất sinh nhập tử. Nói đến không phải là vì thần nguyên thạch sao? Diệp Viễn số tiền lớn như vậy, bọn họ có thể nào không động tâm? Huống hồ Diệp Viễn đều nói, hắn sẽ đem quanh thân ác linh cũng biết lý do một lần. Dạng này bọn họ sẽ không có buồn phiền ở nhà. Thương Lượng cắn răng nói, làm, đi lên trước nữa 1.000 dặm tả hữu. Có một cái quỷ vương động, nơi đó ác linh chẳng những nhiều, hơn nữa phi thường lợi hại. Đại nhân ngươi sau khi đi vào, 1.000.000 lần không nên xâm nhập quá sâu. Bởi vì nơi đó mặt còn có một ngôi sao đại viên mãn ác linh. Truyền thuyết, quỷ ương động chỗ sâu, còn có 2 sao ác linh, chỉ là cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Diệp Viễn nghe cũng là thầm kinh hãi. Nếu thực như thế, vậy thật đúng là phải cẩn thận một chút. Một sao đại viên mãn ác linh còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng là 2 sao ác linh, Vô Trần hiện tại cũng là vô lực đối phó. Diệp Viễn gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Viễn chính xác trả lời, Thương Lượng đoán được, một sao đại viên mãn khả năng cũng chính là Diệp Viễn cực hạn. Bất quá kết quả này, đã đủ hắn kinh ngạc. Bọn họ dẫn Diệp Viễn tiến nhập quỷ vương động, chính mình tại bên ngoài hậu. Nhưng không ngờ vừa lúc đó, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ 4 phương 8 hướng chạy tới. trực tiếp đưa bọn họ 7 người vây vào giữa. Ha ha, tìm các ngươi tìm kỹ khổ a. Không nghĩ tới, các ngươi cùng Diệp Viễn tiểu tử kia lại là đồng mưu. Phân Quang Nghi hủy hoại bút chướng này, chúng ta nhưng là phải hào hào tính một chút. Vương Dục Đào tràn đầy sát ý lời nói, truyền vào Âm Phong Thất Kiệt trong tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.